Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460 sử dụng thần lực. Trương Húc phát hiện, này đạo cánh cửa không gian tỏa ra không gian rung động, cùng chiếc nhẫn trên tỏa ra không gian rung động, tựa hồ mơ hồ lẫn nhau cùng. Trương Húc trở nên trầm tư, lẽ nào, chiếc nhẫn này cùng cửa không gian này bên trong đồ vật có ngọn nguồn? Suy nghĩ một chút, Trương Húc bài trừ loại khả năng này, bởi vì, mặc kệ là cánh cửa không gian, vẫn là chiếc nhẫn đều tản mát ra chính là không gian rung động. Trương Húc đột nhiên nghĩ đến một khả năng, có thể cái này chiếc nhẫn là có mở ra đường hầm không gian năng lực. Vốn là, nơi này là không có này đạo cánh cửa không gian, thế nhưng, chiếc nhẫn rơi xuống một ánh hào quang, cánh cửa không gian liền xuất hiện. Nghĩ tới đây, Trương Húc hưng phấn, nếu như cái này chiếc nhẫn đúng là biết đánh nhau mở đường hầm không gian. Vậy sau này chính mình lui tới qua lại dị giới, chẳng phải là dễ dàng rất nhiều. Hơn nữa, mỗi lần đến dị giới, muốn phải đi về địa cầu, chưa hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống đều không để cho mình trở lại. Có cái này chiếc nhẫn, có thể mở ra đường hầm không gian. Sau đó đối với hệ thống ỷ lại liền ít đi rất nhiều. Trương Húc chính trầm tư phải cao hứng đây. Đột nhiên nhìn thấy một thanh trường đao rơi vào trước mặt mình. Trương Húc thức tỉnh, trong tay lóe lên, thị huyết nhận xuất hiện. Trực tiếp liền bổ về phía trường đao chủ nhân. Nhất thời, cái kia ma tộc liền bị Trương Húc chém thành hai khúc. Trương Húc còn phải tiếp tục trầm tư. Liền nghe đến một dường như nổi trống âm thanh. Tốt, lại dám giết ta người. Liền nhìn thấy cái kia Phương Minh trong tay cầm trường kiếm. Đối với Trương Húc đâm tới, trường kiếm trên tỏa ra dâng trào khí thế, nhường Trương Húc có chút hoảng sợ. Trương Húc cắn răng, cho thị huyết nhận truyền vào thần lực. Quay về Phương Minh lộ ra kẽ hở liền chém vào đi tới. Phương Minh là ma tướng cảnh giới viên mãn. Thực lực so với Trương Húc cao một tí tẹo như thế. Đương nhiên sẽ không như vậy dễ dàng bị Trương Húc chém vào trên. Liền nhìn thấy Phương Minh một cái xoay người. Tách ra Trương Húc thị huyết nhận. Cầm lấy trường kiếm trong tay. Trở tay đâm một cái. Liền đâm vào Trương Húc cánh tay. Trương Húc cắn răng. Cái này ma, còn thật khó dây dưa. Nếu như mình có hợp thể kỳ thực lực, nơi nào còn có thể sợ hắn. Thế nhưng, hiện tại chỉ có nguyên anh kỳ thực lực. Tương đương với ma tướng cảnh giới. Quả nhiên khó đối phó. Mà Sầm Hồng Ngọc trên mặt mang theo vài phần lo lắng. Nghĩ đến phụ thân Sầm Danh Kiếm chết rồi. Chính mình tao ngộ. Đụng tới rất nhiều nhục nhã. Nội tâm dâng lên một luồng đau khổ. Nếu như chủ nhân chết rồi. Chính mình có thể hay không lại rơi vào như vậy hoàn cảnh đây. Đặc biệt là nhìn thấy Trương Húc bị thương. Sầm Hồng Ngọc đều muốn xông tới. Thay thế Trương Húc được thương thế kia, còn bên cạnh cái kia mấy cái Phương Minh thủ hạ, một phái nhàn nhã thái độ, tựa hồ nhận định, Trương Húc sẽ chết ở Phương Minh thủ hạ. Trương Húc suy nghĩ một chút, lại cho thị huyết nhận rót vào thần lực, tìm cơ hội, ở Phương Minh trên người sát qua, không cầu trọng thương hắn, chỉ là kỳ vọng có thể ở trên người hắn hoa cái kế tiếp lỗ hổng. Quả nhiên, Trương Húc kỳ vọng thực hiện. Thị huyết nhận tuy rằng không có trọng thương phương diện, thế nhưng ở Phương Minh phần lưng thoáng xẹt qua một chỉ tay dài lỗ hổng. Bắt đầu Phương Minh không hề để ý, điểm ấy tiểu thương, đối với hắn như vậy cảnh giới ma tộc tới nói, quá nhẹ nhàng, chỉ cần thoáng qua chút thời gian, sẽ khỏi hẳn. Trương Húc cũng là tìm tới chiến thuật, không cầu trọng thương Phương Minh, chính là muốn ở trên người hắn xẹt qua một ít vết thương. Phương Minh bắt đầu không hề để ý. Qua một quãng thời gian, đột nhiên phát hiện một luồng nóng rực năng lượng từ vết thương truyền đến. Điều này có thể lượng rát ăn mòn trong cơ thể hắn ma khí không nói, còn nhường vết thương của hắn không thể khép lại, tựa hồ có càng ngày càng gia tăng xu thế. Tự nhiên, Trương Húc cũng bị thương nhẹ. Thế nhưng, Trương Húc vết thương trên người rất nhanh sẽ khỏi hẳn. Này tiêu đối phương dài tình huống. Phương Minh đối phó Trương Húc bắt đầu có chút vất vả. Phương Minh đột nhiên nghĩ tới điều gì? Ngươi là ma tộc, trên người ngươi tại sao có thể có thần lực đây? Đúng, Phương Minh tuy rằng chưa từng thấy có thần lực người và chủng tộc. Thế nhưng, hắn cũng đã từng nghe nói, thần lực tác dụng ở ma tộc trên người hiệu quả. Nếu như không phải Trương Húc là ma tộc, hắn nhất thời không nghĩ tới nơi đó. Hắn đã sớm nên phát hiện không đúng. Nghe xong Phương Minh, cái khác mấy cái ma tộc cũng đều vây lại Trương Húc. Ma giới xuất hiện có thần lực sinh linh, hầu như là chưa đến. Hiện tại, dĩ nhiên xuất hiện sinh linh như vậy. Bọn họ làm sao có thể không thức tỉnh đây? Trương Húc nở nụ cười, cũng không lưu tay nữa. Trực tiếp nắm lên Phương Minh một cái cánh tay, bắt đầu bỗng nhiên truyền vào nhập thần lực. Thần lực đối với thần tộc hậu duệ, đối với thần thú hậu duệ, đối với tầm thường thần linh tới nói, là đại bổ vật phẩm. Thế nhưng, đối với ma tộc tới nói, so với độc dược còn lợi hại hơn, ma thần cũng không thể chống đối ẩn chứa hồng mông khí thần lực. Huống chi phổ thông ma tộc, Trương Húc cũng là không có cách nào. Cái này Phương Minh rất khó đối phó. Không sử dụng thần lực, thực sự là đánh không lại a. Liền nhìn thấy Phương Minh thân thể tỏa ra kim quang, bắt đầu dường như tình cờ gặp ánh mặt trời tuyết trắng như thế. Chậm rãi tiêu tan, Phương Minh bắt đầu lớn tiếng gào thét lên. Thống khổ dáng vẻ, tiếng la, để những người khác mấy cái ma tộc không rét mà run. Không có so với Phương Minh càng thống khổ. Phương Minh cảm giác được, thân thể của chính mình thật giống bị đặt ở nướng trên lửa như thế. Thật giống ăn đi kịch độc, xoắn nát hắn đầy sức sống, phảng phất sắc bén dao, cắt động hắn mỗi một tấc da thịt. Quá khó tiếp thu rồi. Quá thống khổ. Qua một chút thời gian, Phương Minh thân thể hoàn toàn tiêu tan. Không còn sót lại bất cứ thứ gì. Trương Húc nhìn về phía cái khác mấy cái ma tộc. Một cái trong đó nói chuyện. Vị đại nhân này, chúng ta vô ý cùng ngài đối nghịch. Thân thể ngươi ẩn chứa thần lực sự tình, chúng ta cũng sẽ không nói ra đi. Cửa không gian này dẫn tới địa phương, có không ít thứ tốt. Ngài phân cho chúng ta một chút là được rồi. Này mấy cái ma tộc đều là như vậy dự định. Bọn họ nhìn thấy Phương Minh thống khổ chết đi dáng vẻ, cũng rất sợ sệt. Thế nhưng, bọn họ lại rất tham lam, không muốn ném mất bên trong cửa không gian đồ vật. Không gian này là bọn họ tiêu tốn không ít tinh lực, tiêu tốn không ít thời gian mới tra xét đến. Thậm chí, vì được không gian cụ thể vào miệng, lối vào, còn hiệp trợ Phương Minh giết sầm danh kiếm, nhường bọn họ từ bỏ. Bọn họ thật sự không nỡ. Hơn nữa, dưới cái nhìn của bọn họ, Trương Húc trên người ẩn chứa thần lực cũng không tính được cái gì. Bọn họ cùng những kia cao đẳng ma tộc không giống, đối với trên người ẩn chứa thần lực ý vị như thế nào, không một chút nào rõ ràng. Thế nhưng, Trương Húc là rõ ràng địa. Nếu như trên người hắn ẩn chứa thần lực sự tình bị tiết lộ ra ngoài, hắn tuyệt đối ở ma giới không ở lại được. Những kia ma tộc, đặc biệt là những kia cao đẳng ma tộc, sẽ nghiêng toàn lực tới đối phó hắn. Trương Húc cười lạnh, nắm lấy cái kia hai cái cấp hai ma tộc, quay về thân thể của bọn họ liền thua nhập thần lực. Nhất thời, này hai cái ma tộc thân thể cũng bắt đầu tan rã lên. Bọn họ gào thét, muốn tiêu diệt trên người này đoàn hỏa. Thế nhưng không có cách nào. Tiếp đó là bên cạnh mấy cái cấp 1, cấp 2. Trương Húc không chút lưu tình, đem những ma tộc này đều giết. Sau đó rót vào thần lực, nhường thân thể của bọn họ hoàn toàn tiêu tan, không hề có một chút tàn ở lại thế giới này. Tiếp đó, Trương Húc nhìn về phía Sầm Hồng Ngọc. Sầm Hồng Ngọc đột nhiên rõ ràng, chính mình người chủ nhân này khẳng định không phải phổ thông ma tộc. Trên người hắn ẩn chứa bí mật. Rất có thể, hắn căn bản là không phải ma tộc. Điều này cũng làm cho có thể giải thích, hắn vì là tại sao phải cứu trợ nhiều như vậy nhân loại. Sầm Hồng Ngọc cầm lấy bội kiếm bên hông, đặt ở trên cổ. Ta chết rồi, liền không có ai biết chủ nhân ngài bí mật. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.